Chương 455, bệ hạ, hài lòng sao 24. Hắc y y phục, không phải gọi y y phục dạ hành sao? Ám vệ thủ lĩnh còn tại trầm tư cái trước vấn đề. Kết quả, tiểu hôn quân vấn đề kế tiếp lại nối gót mà tới, vì cái gì, gọi y y phục dạ hành, lại vào ban ngày mặc đâu? Ám vệ thủ lĩnh há miệng thở dốc, phát không ra thanh âm gì. Vấn đề quá khó khăn, hắn trả lời không được. Siêu thần hào đều cảm thấy, người đàn ông này thật thảm. Vì thế đối phồn tinh nói, ta cảm thấy, có thể là bởi vì hắc ý y phục không lộ ra dơ bẩn. Ngươi nghĩ a, bọn họ những này người đều là muốn giết người. Trên người rất dễ dàng dính máu, cái khác quần áo dễ dàng lộ ra dơ bẩn, nếu tẩy không sạch sẽ, phí vải vóc. Hắc ý y phục nhiều tốt, máu dính ở mặt trên, cũng không nhìn ra được. Vậy thì vì sao, không mặc hồng y y phục gáp siêu thần hảo, nhị cầu, ngươi không nói lời nào? Là vì... Trả lời không được sao siêu thần hào, thực xin lỗi, ngài gọi nhị cầu đã hạ tuyến. Mẹ, con này gấu nhỏ thật là có độc, nó thiếu chút nữa liền bị nàng cho đưa đến trong mương đi, thế nhưng khó hiểu cảm thấy nàng giống như nói rất có đạo lý. Đáng sợ nhất là, trước kia này bắt con tuy rằng xà, nhưng là nàng chỉ số thông minh theo không kịp, phản ứng năng lực cực thấp vô cùng. Cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ xà chút gì, đều chậm rãi, phản ứng không kịp. Mà bây giờ... Nàng chỉ số thông minh có thể đuổi kịp chuyến. Vài phút có thể đem người xà đến trên tường, móc đều móc không xuống dưới hơn nữa kia tựa như 9 quẹo 18 rẽ nào đường về. Người vĩnh viễn đều không biết, nàng ngay sau đó, sẽ hỏi ra cái gì làm người ta hít thở không thông vấn đề. Đến vệ hiện tại cùng phụ chính đại thần học tập thời điểm, tiểu hôn quân liền đi nhìn thiết huyết ám vệ. Đánh chuẩn thời gian, vệ hiên học tập xong sau, nàng liền lắc lắc cung dung hồi cung. Trên đời này không có chuyện gì. So bồi nàng đóa hoa nhỏ, quan trọng hơn bọn họ rất lợi hại, lại rất nghe lời. Hơn nữa, làm cho bọn họ giúp ta làm chuyện xấu, bọn họ sẽ không nói cho người khác biết. Phồn tinh vui vui vẻ vẻ, đem chính mình hôm nay ghi tạc tiểu hồng vợ bên trên bút ký, chia sẻ cho vệ hiên. Nàng thích nhất người như thế đóa hoa nhỏ, không quá hy vọng nàng làm chuyện xấu nga. Nếu là có người giúp nàng làm chuyện xấu, không để đóa hoa nhỏ bắt đến chứng cứ. Vậy thì quá tốt, vệ hiên cũng là cái bắt trọng điểm nhân tài, ma xui quỷ khiến liền hỏi, cho nên bệ hạ là có chuyện gì xấu cần làm sao? Phồn tinh, tiểu hôn quân mở to một đôi mắt to vô tội, nháy hai lần. Vệ hiên, chấm hôm nay cần học cái gì siêu thần hào, đề tài này, có thể nói xoay chuyển rất cứng nhắc. Vệ hiên đem vài vị phụ chính đại thần hôm nay chỉ bảo đồ vật, từng cái dạy cho phồn tinh. Tiểu hôn quân có thể là thật sự không thích hợp làm hoàng đế. Ngươi cho hắn vừa lên học, hắn kia trong veo con người, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu trở nên mơ hồ mơ hồ, mơ mịt. Cứ việc cố gắng mở to hai mắt, muốn nhường chính mình lực chú ý càng tập trung một điểm, nhưng mà kia không xong biểu hiện, vẫn là chỉ có thể sử dụng mộng bức hai chữ để hình dung. Vệ hiên vừa thấy hắn, liền cảm thấy này tiểu hôn quân đang hỏi hắn ba vấn đề chấm là ai chấm hiện tại ở nơi nào chấm đang làm gì bệ hạ. Ngài có thể hay không chuyên tâm một chút? Vệ hiên khó hiểu cảm thấy có chút tức giận. Nay tiểu hôn quân có thể hay không có lòng cầu tiến một điểm kia mấy cái phụ chính lao ra hỏa, cơ hồ là dốc hết tâm huyết. Liên tính không nhìn tại kia mấy cái lao ra hỏa phân thượng, hắn có thể hay không vì hắn chính mình suy nghĩ một điểm chẳng lẽ nhất định muốn giống đời trước như vậy, rơi vào cái nước mất nhà tan kết cục? Vệ hiên tiểu hôn quân mở miệng nói đến đều nhu mềm mềm, như là không ngủ no giống như. Mang theo chút làm lung ý nghĩ, đóa hoa nhỏ, ta rất chuyên tâm áp. Trước kia ở trên lớp học thời điểm, nàng đều sẽ không tập trung. Hiện tại, nàng không có không tập trung nga. Nàng chỉ là lực chú ý không tập trung. Bệ hạ vệ hiên sinh trong chốc lát khó chịu sau, đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Ân từ xưa đến nay, hoạn quan vốn là định thần. Hắn muốn làm, chỉ là đạt được cái này tiểu hôn quân sùng hạnh, sau đó mượn từ hắn sùng hạnh. Muốn làm gì thì làm. Dưới một người, trên vạn người nói cách khác, cái này tiểu hôn quân, càng là ngu ngốc vô đạo, càng là không học vấn không nghề nghiệp, lại càng là dễ dàng bị hắn che giấu này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là việc tốt ra cho nên hắn là vì cái gì tận tình khuyên bảo, muốn đem này tiểu hôn quân kéo về quỹ đạo hắn chẳng lẽ là không bình thường sao? Vệ hiên tỉnh lại mình một chút, cảm thấy từ lúc gặp gỡ này tiểu hôn quân sau, giống như hết thể sự tình liền chạy lệch không. Hắn muốn kiên định chính Mình tín niệm làm cái không hơn không kém gian thần quyền thần lại không có thể làm loại này tổn hại mình lợi người sự tình tuyệt đối không thể bị kia mấy cái phụ chính lao ra hỏa cho mang lệnh cho nên khi tiểu hôn quân ngóng trông nhìn hắn, thân thể trái lay động phải lay động, một bộ mềm mềm manh manh dáng vẻ, vệ hiên, ta muốn ngủ nha. Vệ hiên quyết định thật nhanh cất kỹ giấy bút, tốt, ngủ đi ngủ đi. Dù sao này tiểu hôn quân, vừa thấy chính là cái nhất định mất nước. Cùng lắm thì đến thời điểm. Tại hắn nắm quyền sau, cho hắn kiến cái chuồng heo dưỡng đứng lên. Nhường hắn mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không cần nghĩ bất cứ chuyện gì. Siêu thần hào, à, nam nhân, đều là gạt người quỷ ngay cả chính mình đều lừa tiểu hôn quân hướng trên giường một nằm, vô vô chính mình bên cạnh vị trí. Vệ hiên, ta muốn ngươi, ngủ cùng ta. Loại yêu cầu này, vệ hiên tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn trước mắt chỉ là cái thiếp thân thái giám mà thôi. Liên tính này tiểu hồn quân lại như thế nào tín nhiệm hắn, cũng chỉ là tạm thời sự tình. Gần vua như gần cọp. Tiểu hồn quân, tại tuổi tác gấu, không hiểu chuyện thời điểm, sự tình gì cũng có thể làm được ra đến. Đợi về sau trưởng thành, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhớ lại hôm nay, chỉ sợ chính là hắn trong lòng một cây gai bệ hạ, vệ hiên chỉ là cái nô tài, không dám bên trên giường. Bệ hạ ngủ yên, vệ hiên tại long tháp bên cạnh canh chừng chính là Nga. Kia tốt đi. Đóa hoa nhỏ thẹn thùng, cho nên, không thể sốt ruột. Phải từ từ đến. Tiến hành theo chất lượng. Siêu thần hào, thật là kiêu ngạo ta ba ba, ngươi đều học được khó như vậy thành ngữ sao phồn tinh ngủ thời điểm, đã là màn đêm buông xuống. Tiểu hôn quân ngủ say sau, vệ hiên cũng tại chân giường vị trí ngủ thiếp đi. Trước lúc ngủ còn đang suy nghĩ, phỏng trừng qua không được bao lâu, hắn chính là thời cơ đưa ra muốn vào đông sưởng chuyện. Cũng là không cần tiến đông sưởng, liền thân chức vị cao. Dù sao mọi người đều là không từ thủ đoạn người, đột nhiên đi vào liền chiếm người khác vị trí, người ta đương nhiên hận không thể trừ sau nhanh. Chỉ cần tiên tiến đông sưởng, tùy thời mà động, từng bước trèo lên có thể. Nửa đêm thời gian, trên tháp tiểu hôn quân bắt đầu cau mày. Tay tựa hồ bắt đầu có chút run run, phảng phất đang làm cái gì ác mộng giống như trong mộng. Uy nghiêm túc mục trung niên nam nhân. Đang đợi thê tử của chính mình sinh sản. Trung niên nam nhân bên cạnh, còn đứng mấy cái tuổi đại tiểu cô nương. Lớn phấn điêu ngọc mài, rất là đáng yêu. Cha, nương đem tiểu muội muội hoặc là tiểu đệ đệ sinh ra đến, các ngươi còn sẽ thích Minh Châu sao? Minh Châu là cha trên tay Minh Châu, là cha đệ nhất nữ nhi, cha không thích ngươi, còn có thể thích ai? Tiểu cô nương vì thế hài lòng gật gật đầu. Không lâu sau, có người đem mới xuất sinh hài nhi, ôm đến trung niên nam nhân trước mặt. Ngân gia chủ, đây là ngài nhị thiên kim. Ngân gia chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay ra, đem đứa nhỏ cho nhận lấy. Tiếp nhận sau, nhất thời trên mặt tươi cười liền dừng một chút.